Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 63, Hảo Hảo đáp. Bao, tả, phụ, bên ngoài tình huống thế nào? Negeri ngồi ở Mobi học viện bản thân xa hoa trong văn phòng. Uống vào hắn mới trợ lý Akasa tiểu thư mới vừa mài cà phê. Hướng một bên Kade hỏi. Tại trở thành Negeri Safu về sau, Kade liền mang theo nước bùn tổ chức triệt để đầu phục Negeri. Trên thực tế trừ đầu nhập vào Negeri hắn cũng không có biện pháp gì. Chấp trưởng pháp sư chi ra ngàn năm đại pháp sư thế mà ở nơi này một lần ma lực dạ tiệc chết đi. Cái này khiến Kade thế giới quan có chút sụp đổ. Hắn biết rõ học viện Chi Đô cách cục sở dĩ biết bảo trì trước đó như thế. Đều là bởi vì đại pháp sư chĩa vào đến từ thất thần giáo hội áp lực. Cho nên khi đại pháp sư tử vong sự tình lộ ra ngoài về sau, toàn bộ học viện Chi Đô liền rối loạn. Tiếp xuống 3 ngày không ít công ty đang chuẩn bị dọn đi. Học viện một ít học sinh cũng bị tin tức linh thông ra trưởng tiếp đi. Rất nhiều người đang quan sát tình thế, nhưng là có ít người lâm vào cuồng hoan. Mặt khác hôm nay chỉ là bị chính mắt trông thấy đến siêu phàm chiến đấu liền xảy ra năm lên. Kade có chút nghĩ mà sợ nói ra. Mặc dù phía trước học viện Chi Đô liền hết sức loạn, nhưng là loại kia loạn là trong bóng tối, mặt ngoài vẫn là duy trì lấy trật tự, thậm chí đối với tầng này trật tự đặc biệt thận trọng khác. Mà ở đại pháp sư xong đời về sau, những cái này mặt ngoài trật tự tất cả mọi người không để ý tới. Vì lợi ích, vì cừu hận, vì dục vọng cũng lớn tứ động thủ, sở dĩ còn không có toàn diện bộc phát. Chính như Kade nói, rất nhiều người đang quan sát tình thế. Kade âm thầm may mắn, lựa chọn đi theo Negeri, bằng không hắn hiện tại rất có thể sẽ rất sợ hãi. Mà bây giờ hắn tối thiểu đối với tương lai của mình có lòng tin nhất định. Negeri nhìn về phía ngoài cửa sổ sân trường. Cái này mấy ngày kế tiếp, đã trải qua rất ít nhìn thấy người đi đi ở bên trong sân trường. Hiển nhiên tin tức tại không linh thông người cũng có thể phát giác được toàn bộ học viện Chi Đô. Không bình thường, trong học viện một chút câu lạc bộ cũng biến thành dị thường cấp tiến. Tỉ như trong học viện giáo phái câu lạc bộ, bọn hắn hiện tại liền không kiêng nể đi tới Negeri trước mặt đưa ra. Yêu cầu tất cả học viện tăng thêm một đoạn tất tu thần học khóa. Trừ cái đó ra, Negeri tiếp nhận Michel một chút sản nghiệp cũng nhận được một chút hợp tác, thông chi. Yêu cầu Negeri những sản nghiệp đó phải phối hợp. Đương nhiên những cái này tìm đến Negeri, hợp tác. Người địa vị hiển nhiên sẽ không quá cao. Phần lớn là giáo hội dưới cờ sản nghiệp. Khi biết đại pháp sư sập tiệm về sau, bọn hắn liền lâm vào cuồng hoan, mượn nhờ thất thần giáo hội lực lượng bắt đầu kiếm lời. Loại chuyện này bọn hắn làm cực kỳ thuận tay. Chỉ cần tại về sau tương ứng trên lợi ích giao cho giáo hội liền không có vấn đề. Những người này trước đó đều là đối với một chút công ty nhỏ làm như vậy. Lần này không có đại pháp sư chỗ dựa cái khác sản nghiệp cũng trở thành đẻ non nghiệp thôi. Bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên còn không có biết rõ ràng Negeri thân phận. Bằng không bọn hắn không đến mức hợp tác đến trên người Negeri tới. Những vật này đều là việc nhỏ không đáng kể. Trong thời gian ngắn học viện Chi Đô không cách nào bình tĩnh lại. Nơi này sẽ trở thành thất thần giáo hội một cái tiểu chiến trường. Cứ việc những cái này giáo hội chiến đấu, đối với bảy thần tranh đấu cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là các giáo đồ giữa hai bên chiến đấu một mặt là nhận bảy thần đạo đường ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là vì tranh thủ giáo hội tự thân lợi ích. Negeri không quá để ý những chuyện này. Nhiệm vụ của hắn bây giờ có hai cái. Một cái là hảo hảo tu bổ đại thư khố. Cái này dị không gian mặc dù bể nát, nhưng là cũng có lúc dùng đến. Một phương diện khác thì là an tâm dưỡng thai. Hắn trong rừng rậm, hấp thụ đại lượng dã thú huyết nhục tạo thành tầng một kén áo. hắn hiện tại mặc dù còn duy trì người bình thường bộ dáng, bất quá là đem tầng kia cùng nhân loại không hợp kén áo hóa thành sinh mệnh ma lực hình thái, thông qua cái nào đó ma pháp nghi thức, đem gửi ở một cái khác sinh mệnh góc độ. Trên thực tế tầng kia kén y cũ còn bao vây lấy Negri, dựng dục đệ nhị thần thai. Dựa theo Negri dự tính, lần này thai nghén đệ nhị thần thai cần nửa năm. Tại thành công thai nghén về sau, thân thể của hắn cùng linh hồn liền có thể thu hoạch được tư cách, thu hoạch được chân lý mầm móng tư cách. Nếu như thân thể và linh hồn không có đạt tới yêu cầu, đột nhiên thu hoạch được chân lý mầm móng, như vậy thì sẽ phát sinh cùng loại với căn nguyên hóa sự tình, có thể xưng là lý hóa hoặc là đạo hóa. Đây cũng là vì cái gì giải phóng căn nguyên muốn chia ba lần. Trên thực tế chỉ cần tài nguyên đầy đủ, căn nguyên có thể trong nháy mắt giải tỏa, từ đó thu hồi chân lý mầm móng, nhưng là không chịu nổi trong đó đạo và lý, vậy liền sẽ bị kỳ đồng hóa. Vẫn là quá chậm, Negri nghĩ đến, hắn loại tốc độ này đối với những người khác tuyệt đối không chậm, thậm chí nhanh bay lên, nhưng là cùng Kangna so sánh liền lộ ra chậm. Kangna lúc kia đã trải qua có thể gánh chịu chân lý mầm móng, bất quá thụ bản thể ảnh hưởng quá nhiều, không cách nào thu hoạch được chân lý mầm móng, mà bản thân mặc dù không có vấn đề này, nhưng là tốc độ phát triển quá chậm, còn có nửa tháng liền ngày tế thần, đến lúc đó chính là vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng mê kết tranh đấu thời điểm. Còn có nguyệt thụ ý thức, Cromy trong khoảng thời gian này biến mất, nhất định là bị nàng làm đi nơi nào lớn mạnh thực lực. Hắn nhân vật chính quang hoàn mặc dù tiên thiên không tốt, nhưng là nguyệt thụ ý thức đem hy vọng cuối cùng thả ở trên người hắn. Làm sao đi dự đoán thực lực của hắn đều không quá phận. Đến lúc đó nếu như thực lực không đủ, ta cũng chỉ có thể trở lại bên trong bản thể. Negri đối với trở về bản thể cũng không bài xích. Negri chỉ là một loại tư duy. Nếu như suy nghĩ của hắn so bây giờ Negri càng thêm hoàn thiện trước vào, như vậy hắn trở về bản thể chính là đi chấp trưởng bản thể. Nếu như không có càng thêm hoàn thiện, đó bất quá là trở về trở thành trong đó một phần tử thôi. Trên thực tế Negri ý chí mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi được càng thêm hoàn thiện. Nếu như lúc ban đầu Negri là phiên bản một lời nói, như vậy hiện tại Negri đã là phiên bản một vạn, chính là loại này không ngừng hoàn thiện tự thân tư duy, mới sáng tạo ra Negri cường đại. Nhất định phải tăng tốc cái này dựng dục quá trình, tại ngày tế thần trước đó, phải nghĩ biện pháp để đệ nhị thần thai xuất sinh, thậm chí là đệ tam thần thai. Negri nghĩ đến những chuyện này, không khỏi lại nhớ lại trước đó Akasa nói sự tình. Vạn tượng tổ chức, cùng một thời gian, bên trong đại tháp chuông Negri bản thể cũng chậm rãi nghĩ đến. Hắn mặc dù không có cùng sinh nải hoàn thành tổng cộng liên, đọc đến trí nhớ của hắn, nhưng là hắn có thể quan sát qua đi. Sinh nải cùng Akasa đối thoại, có hay không bị che đậy? Hắn muốn biết cũng không khó khăn, suy nghĩ kỹ một chút, từ hỏa diễm thế giới bắt đầu, đến tay ếch thế giới, nguyệt thụ thế giới, SCA thế giới, còn có một số nó thế giới của hắn. Negri lại một lần nữa thu được hệ thống tin tức, hắn cũng từ Vương Uyên biến thành Negri, từ cái gì cũng không người biết, biến thành hiện tại yêu thích hòa bình, tôn trọng sinh mệnh. Yêu cuộc học tập, từ trước tới giờ không nhớ thủ thế giới bệnh khuẩn, ngẫm lại thật đúng là vật là người không. Xử lý xong nguyệt thụ thế giới sự tình, ta muốn hồi nơi đó đi xem một chút. Negri thân là mất quy cách chi vương, trên người một cách tự nhiên mang theo thế giới kia tọa độ. Trước đó không có cách nào lấy ra, tại chuyển hóa thành thế giới bệnh khuẩn về sau. Tọa độ kia kỳ thật đã trải qua nắm trong tay, bất quá sự tình tương đối nhiều, hắn đối với thế giới kia cũng không có quá nhiều đi quan sát. nói không chừng có thể tìm được lúc trước tên kia tung tích. Ta cần phải hào hào cảm tạ hắn. Negri nhớ tới cái kia nhiều mặt tinh thể. Thân thể dần dần hóa thành kim sắc hạt biến mất tại trong hư vô. Dù sao hắn có thể xuất hiện, vẫn là tên kia thúc đẩy. Loại này đại ân, có thể hào hào đáp. Bao, tả, phụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.